Nobles chế tạo con rối thần. Chương 234, Kaneki Ken trở lại Tokyo Ghoul thế giới 3. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, cầm đầu Yomorenji, Tsukiyama Su cùng với Uta lên đến, nhìn Kaneki Ken đã gỡ xuống mặt nạ trắng, mà lau chùi vết máu dính trên đó, bọ cạp ánh kim bên tai, lấp lánh phát quang đến xinh đẹp, miêu tả lấy khuôn mặt bình thản nhẹ nhàng của Kaneki Ken. Yomorenji cả người đều tản ra vẻ, ngây ngốc mất đến mấy giây mới hoàn hồn lại. Đây thật sự là Kaneki Ken, có lầm không a? Mới có mấy ngày chưa gặp, đã có chuyện gì xảy ra a? Tsukiyama Su tay che lại trái tim mình, có vẻ như bị trúng đòn nghiêm trọng mà liên tục thở dốc. Kaneki Ken sao lại bỗng nhiên chói mắt và hấp dẫn như thế? Riêng Uta, đều không hiểu làm sao mà cảm thấy, lần này gặp lại Kaneki Ken có vẻ gì đó quái quái. Hình như là, chân dài hơn thì phải, cả ba không biết tình hình là sao thế này, nhìn Kaneki Ken và Gun lạ mặt qua lại nhau một tí. Gun lạ mặt kia, nhìn dưới chân Kaneki Ken nằm bẹp một con Ayato hình tượng thê thảm. Thân hình vừa tính di chuyển, thì thấy Kaneki Ken một chân nhẹ nhàng hất lên Ayato rồi đá qua cho hắn. Cẩn thận một chút, ta đã đánh gãy hết 103 khối xương cốt trong thân thể hắn di chuyển nhanh. Sẽ khiến cho Ayato, Kun là rất đau nha. Làm cho các Kun ở đây. Kaneki Ken nói trắng ra chính cậu là thủ phạm đánh gãy Ayato 103 khúc xương. Biết điều im lặng ba người tổ. Thật không có gì để nói. Mọi Gun đều hiểu cá lớn nuốt cá bé thế giới. Bọn họ cũng không có quyền gì mà chỉ trích Kaneki Ken cả. Nhìn Gun kia tiểu tâm ôm lên Ayato, rồi gật gật đầu với Kaneki Ken, hắn ta cũng từ từ ẩn mình vào trong đêm tối của khu hành lang nhỏ. Chúng ta, cũng nên đi thôi. Kaneki Ken mang lên mặt nạ trắng, cùng nhóm Yomorenji, Tsukiyama Su và Uta đi mất. Bên dưới kia các binh lính và thanh tra CCG cùng cây Aogiri đánh đến trời đất u ám tối tăm, dẫn đầu đi trước. Kaneki Ken thân hình di chuyển không tiếng động, nhẹ nhàng tung người xuống trên cao 20 mét, chân tiếp đất bình tĩnh chạy về phía khu rừng trước mặt. Phía sau Yomorenji cũng đã cổng lên ngất xỉu Tuka, phía sau Tsukiyama Su và Uta cùng nhìn nhau mà nghi hoặc. Kaneki Ken hoàn mỹ tiếp đất ở độ cao đó, thậm chí là Uta hắn chính mình, cũng không dám nói là bản thân hắn sẽ làm được như thế hoàn mỹ. Huống chi là hai người kia, Yomorenji và Tsukiyama Su, cũng đều ngoan ngoãn theo sau Kaneki Ken chạy, ra đến bìa rừng, Tuka cũng đã dần tỉnh táo lại hơi chút nghi hoặc nhìn xung quanh. Có lẽ Tuka cũng đang tìm xem thân ảnh của em trai nàng cũng nên. Kaneki Ken, lúc nãy thật sự là cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà, Kaneki Ken à, với màu tóc trắng nổi bật đó, làm trong tiệm Anteku sẽ rất. Tuka, ta lần này cũng không tính toán thường trú ở Anteku lâu dài. Nhưng mà trước đó, cứ trở lại tiệm Anteku đã tập hợp mọi người lại. Tsukiyama Su và Uta, san nữa, ta có chuyện muốn cùng các vị nói. Tuka vừa mới cười nói nhẹ nhàng, đã bị Kaneki Ken bình tĩnh thanh âm cắt ngang không chút thương tiếc. Cả đám tập hợp ở Anteku, trong tiệm người đều tập họp đầy đủ, từ chủ tiệm Yoshimura Kuzen, Tuka, Yomorenji, Nishiki Nishio, Kaya Irimi, Inji Koma, bên ngoài Gun. Có Tsukiyama Su và Uta cũng đi theo xem Kaneki Ken có gì mà muốn tập trung cả đám lại như thế. Các vị ở đây, chúng ta ngồi lại với nhau lần này, là muốn bàn về một vấn đề vô cùng hệ trọng về sự tồn vong và phát triển sau này của các Kun trong tương lai. Ngồi lên vị trí chủ vị, Kaneki Ken hai tay đan chéo vào nhau nhìn một loạt các Kun bên dưới nói. Mọi người bị Kaneki Ken khí khái lẫn trầm trọng trong giọng nói chấn tới rồi. Vẻ ngoài thay đổi, khí chất thay đổi đây có phải là Kaneki Ken mà bọn họ đã từng biết đến không? Làm lớn tuổi nhất ở đây, chủ tiệm ăn Tây Cô người theo chủ nghĩa phái ôn hòa Yoshimura Cô dần bước ra. Hòa ái ánh mắt nhìn chăm chú vào Kaneki Ken nói. Trước đó, cho ta một chút thời gian nói một câu được không? Kaneki Ken, ta có một chuyện, thắc mắc từ nãy đến giờ rằng Kaneki Ken, hiện tại là một Kakuza hoàn chỉnh sao? Gun chỉnh thể, có thể cảm nhận được khí tức mạnh, yếu của cùng tộc Gun. Đặc biệt là, đã vào giai đoạn hoàn chỉnh Kakuza, biệt danh bí ẩn SSS cấp cú vô sát cha của Eto cú độc nhãn sau này. Kaneki Ken khí chất là có thể giấu được tất cả Gun ở đây. Nhưng tuyệt nhiên không thể qua mắt được Yoshimura Kuzen chủ tiệm. Thật phù hợp với câu nói trong nhân gian rằng, gừng càng già càng cay ở đây. Kaneki Ken không nói chuyện, bỏ qua mọi ánh mắt khiếp sợ, lẫn nghi hoặc ở đây. Một tia tức khí nguy hiểm, từ Kaneki Ken bọc phát ra. Kakuza bao bọc lấy toàn thân của Kaneki Ken, hình thành nên một bộ áo giáp trắng huyễn khốc, một đôi cánh trắng lớn, phân tách ra bốn đôi tiêm kim loại lớn ở hai bên. Sau lưng dưới eo là cái đuôi trắng cong cong, tiêm giác như đuôi bọ cạp mỹ lệ và nguy hiểm. Bạc chất kim loại từ trong tay Kaneki Ken biến hóa thành hình dạng. Thanh kiếm phương Tây dài mỏng xinh đẹp, không biết diễn tả ra sao lúc này mọi người kinh ngạc. Một đám Gun, cho dù là có bán Kakuza cấp bậc Uta cũng cảm thấy. Kaneki Ken bây giờ thật sự quá nguy hiểm, thu hồi lại Kakuza của mình. Kaneki Ken điều động bạc chất kim loại thành slide hình dáng. Rồi ôm lấy nó nhào nặn tùy ý, mọi người bị slide hình dáng kim loại chú ý tạm bỏ ra ánh mắt từ Kaneki Ken tập trung vô nó nhìn chăm chú. Clap clap, vỗ tay hai tiếng làm đại gia chú ý đến mình. Kaneki Ken quay về lại vấn đề chính. Câu hỏi trước đó được đặt ra. Kaneki Ken lại nhắc đến một lần nữa. Chúng ta tập trung ở đây là để bàn luận về vấn đề của sự tồn vong và hướng phát triển sau này của các Gun. Các vấn đề khác, mặt sau mọi người có thể đặt câu hỏi sau đi. Đáp án trước đó được đến giải đáp. Yoshimura Kuzen tuy rằng đã đoán trước được Kaneki Ken biến hóa. Nhưng khi được đến chứng thực, Yoshimura Kuzen cũng có một phen ngẩn người đi trong chốc lát. Nhưng hình thái này, khí chất này rõ ràng cũng không phải là đơn thuần giống như Kakuza hiện tại mà ông đang sở hữu nha. Chẳng lẽ, hoàn chỉnh Kakuza cũng là có phân chia ra cấp bậc sao? Nếu nhìn chung một vòng so sánh con người cùng Gun với nhau. Hầu hết con người từ mọi góc độ, thể chất, sức dẻo dai, sự nhanh nhẹn, độ phục hồi và tái tạo lại những thương tổn trước đó bị thương. Gun rõ ràng có những ưu thế vượt trội hơn, so với con người ở rất nhiều mặt, nhưng, hiện nay số lượng Gun trên thế giới này, đang ngày càng giảm đi nhanh chóng. Trong khi con người, bọn họ số lượng trước sau giảm đi, nhưng qua vài năm sau sẽ nhanh chóng được bổ sung lại đầy đủ. Kaneki Ken chỉ nói ra sơ bộ thống kê mối quan hệ giữa người và Gun. Trong đó, đã cho thấy Gun chủng loài nếu cứ như thế phát triển, thì trước sau gì cách giai đoạn tuyệt chủng cũng không còn xa nữa. Thế giới này, đối với Gun loại là có tồn tại lớn ác ý, Gun muốn tồn tại, thì phải có ăn uống nhưng từ mặt trên thức ăn ra. Kaneki Ken đã có thể hiểu được, con người và Gun loại ngay từ đầu sinh ra, cũng đã là đứng ở mặt đối lập với nhau rồi. Quán trưởng Yoshimura Kuzen là không sai, khi lựa chọn hành động ôn hòa lẫn vào trong xã hội nhân loại, mà tìm kiếm một đường tồn tại cho Gun, nhưng, nó cũng chỉ có thể gọi là cách sống tạm thời mà thôi. Bí mật trước sau gì, theo số lượng Gun loại dần dần biến mất thậm chí còn bị bắt cóc, rồi trở thành các Queen Kê trong tay thanh tra bọn họ, sẽ dùng thư vũ khí đó để chém giết các Gun còn lại. Nhìn Gun chủng tộc, dần dần biến mất đi theo dòng thời gian của lịch sử. Kaneki Ken biết, tại sao đến bây giờ cậu vẫn luôn là như thế khó chịu trong lòng cậu đây? Là không muốn tấn công con người và cậu cũng muốn bảo vệ cho các Gun an toàn một phen. Trước đó, cậu đã luôn suy nghĩ đủ mọi biện pháp, nhưng, Chỉ cần con người một tồn tại, bọn họ và Gun đã là định sẵn ra là chỉ có thể tồn tại một phương. Và Kaneki Ken cậu đã làm ra quyết định. Có thể nhiều người cảm thấy lạ khi Kaneki Ken trước đó trong quá trình ngủ say là một con rết khổng lồ, nhưng khi tiến hóa xong, hình thái lại có nét đặc trưng của bọ cạp. Đừng quên, hình thái rết trước đó chỉ là do một mặt ám ảnh tâm lý vì bị tra tấn mà ra. Kaneki Ken theo thời gian ở với Lucas mọi người, đặc biệt là đi theo Pluto làm bạn. Trong tiềm thức Kaneki Ken, tiến hóa hình dáng là rất khó nói trước, giống con sâu hóa nhộng, rồi cuối cùng từ bao giang khó dãy dụa mới thành con bướm xinh đẹp. Tác ta cũng thế, hình tượng bọ cạp với những đường cong mạnh mẽ như bản thân Kaneki Ken hiện tại. Nếu gây cho Kaneki Ken khó chịu, một đuôi phóng qua không độc chết ngươi sao? Hình tượng tinh xảo xinh đẹp, thân thể khỏe mạnh, tính cách có chút ác độc là hình tượng nam idol đặc biệt mà ta hình dung ra Kaneki Ken trong tác phẩm ta viết. Cách chương.